1979, tác giả, Tranh Cân Luận Lạng Hoa Hoa Mạo, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1574, chương 1574, đuổi người. Nàng hy vọng dường nào bọn hắn đánh cái run rẩy để cho nàng cảm đồng thân thụ một cái, nhưng là những người này đứng tại trong gió tuyết, đối giá lạnh hết lần này đến lần khác không có một điểm phản ứng. Hoặc là đi qua đi lại, hoặc là châu đầu ghé tai tại cái kia nói chuyện phiếm. Nàng cảm thán nói, xem ra vẫn là xem nhẹ hắn. Thật không phải gia đình bình thường a, thật đúng là lần thứ nhất nhìn thấy loại này phô trương. Người nói nhà bọn hắn được nhiều có tiền. Bách Duyệt Đình nói, vạn nhất là có quyền đâu. Tương Giao Giao nói, cái kia không có khả năng. Thật có quyền người không thể khai Rolls Royce. Binh Ly không phải cái này phô trương, sẽ không như thế rêu rao. Bách Duyệt Đình cười nói, ngươi ngược lại là hiểu rõ. Kỳ thật vừa mới thật hẳn là chụp kiểu ảnh phiến, sau đó trên mạng lục soát một cái, là làm cái gì thân gia, địa vị gì, tra một cái liền biết. Tương Giao Giao lấy điện thoại cầm tay ra, một bên đánh chữ vừa nói, cái này có bao nhiêu khó, lục soát phú hào bảng, nhìn xem có hay không họ Hà làm hậu cần là được rồi. Bách Duyệt Đình góp cái đầu cũng nhìn chằm điện thoại nhìn, lục soát một phen, không có kết quả gì. Nàng lắc đầu cười nói, đừng làm chuyện vô ích, quên đi thôi, đến lúc đó trực tiếp hỏi là được rồi. Tương Giao Giao đưa di động thu lại, cười nói, ta cũng không dám hỏi. Chỉ chốc lát sau, hai người nhìn thấy lầu dưới xe khởi động. Hà Chu đi theo hắn lão nương lên xe hơi. Sau đó xe cũng chưa quay đầu, thuận đường đi thẳng, theo một cái khác đầu đường nhỏ đi. Tương Giao Giao hiếu kỳ nói, bọn hắn đây là đi cái kia à? Bách Duyệt Đình buông buông tay, người hỏi ta hỏi ai à? Đi, thời gian không còn sớm. Trở về tắm một cái đi ngủ, sáng mai còn được ban, gần nhất tiếp cái hạng mục, mệt muốn chết, bên ăn sự tình thật nhiều, không có làm đời thứ hai mệnh, chỉ có thể mình liều mạng. Tương Giao Giao xẹp xẹp miệng, nghĩ thầm có thể đưa hài tử xuất ngoại gia đình, làm sao có thể là gia đình bình thường, dù cho không phải phú nhị đại, cũng so nhà nàng mạnh a. Cha mẹ của nàng là Tô Bắc nông thôn trồng trọt, dù cho ngẫu nhiên đánh cái việc vặt, thu nhập cũng có hạn. Nàng phía trên một cái ca ca, phía dưới còn có một cái đệ đệ, áp lực rất lớn. Nàng lên đại học thời điểm vẫn là làm giúp học tập vay, sau khi tốt nghiệp vận khí không tệ, tiến vào hoạt động tín dụng ngành nghề, tại năm thứ nhất liền trả sạch tất cả vay. Nhà các người cũng không tính chênh lệch đi. Bách Duyệt Đình nói, vì ta ra nước ngoài học, cha mẹ ta bán tại Dương Phổ phòng ở 60 bình mới 900 ngàn. Dựa theo hiện tại giá phòng, ta đoán chừng là không mua nổi. Tương Giao Giao kinh ngạc nói, ngươi là người địa phương a? Hai người mặc dù ở tại một cái hành lang, nhưng là bình thường cũng giới hạn tại tương hỗ gặp mặt gật gật đầu, cũng không có nhiều lời qua mấy câu. Bách Duyệt Đình nói, đúng vậy a. Tương Giao Giao một mặt tiếc hận nói, thật đáng tiếc, lúc trước bán phòng ở này lại giá phòng đoán chừng lật qua, muốn mua trở về là đến phí một điểm sức lực. Bách Duyệt Đình nói, chỉ là khổ cha mẹ ta, may mắn bà ngoại ta có lưu một bộ phòng ở, bọn hắn mới có chỗ đặt chân. Tương Giao Giao nói, vậy ngươi không cùng bọn hắn ở cùng nhau? Bách Duyệt Đình nói, tại Thanh Phổ nông thôn, cách ta đi làm địa phương khoảng cách xa xôi, ta ngẫu nhiên hai ngày nghỉ mới có thể đi qua. Tương Giao Giao nói, cái kia cũng so với ta tốt, ngươi tối thiểu còn có cơ hội làm hủy đi đời thứ hai. Nghe nói các ngươi người địa phương không riêng chia phòng, còn có trăm vạn tiền mặt đâu. Bách Duyệt Đình nói, bên kia rất lệch, không có 10 năm 20 năm là không cần trông cậy vào. Lại nói, đó cũng là cha mẹ ta sự tình, ta về sau toàn bộ nhờ tự lực cánh sinh, chẳng những tiêu hết phụ mẫu cả đời tích xúc, còn để bọn hắn đã mất đi chỗ an thân, bây giờ không thành tựu được gì. Trong nội tâm nàng càng nhiều hơn chính là áy náy. Tương Giao Giao nói, xuất ngoại rất tốt, tri thức học được mình trong đầu, cả một đời chính là mình. Các ngươi thiết kế ngành nghề kiếm lợi nhiều nhất, làm tốt, một năm nói không chừng chính là một bộ phòng. Bách Duyệt Đình nói, cảm ơn ngươi, cũng đừng như thế an ủi ta. Một cái kiếm tay mấy chục vạn không sai biệt lắm, ta cũng chưa quá nhiều yêu cầu. Nhưng là đâu, ta thật không hối hận. Đại khái là đáng tiếc đi. Ai có thể nghĩ tới hiện tại kinh tế tình thế sẽ phát triển đến trình độ này. Nhân sinh luôn luôn rất nhiều ngoài ý muốn. Hai người hàn huyên một hồi, nàng cùng Tương Giao Giao cáo từ, về tới phòng ngủ của mình. Phòng ngủ diện tích rất lớn, có hơn 40 bình. Lúc trước dù cho không có phòng vệ sinh riêng, hướng về phía xinh đẹp như vậy phòng ở cùng gian phòng, nàng cũng sẽ không chút do dự mướn tới. Trong phòng bố trí rất đơn giản, một cái giường, chăn mền trông chỉnh tề, một cái bàn, phía trên đặt vào một đài laptop cùng một cái ba bỉ hoa hoa, một đài cà phê cơ, lại không cái khác. Sau khi tắm xong, nàng nghe thấy bên ngoài có động tĩnh, không có đi thêm chú ý, dù sao trong hành lang không ngừng lại lấy nàng một người. Vừa ôm vào một chén cà phê tại bàn máy tính trước mặt ngồi xuống. Cửa bị gõ, nàng đứng dậy đi mở cửa. Tương Giao Giao đứng tại cổng, làm nàng kinh ngạc là đen phía sau lưng lấy một cái hai vai bao, sau lưng còn kéo lấy một cái dương hành lý. Ngươi đây là? Bách Duyệt Đình không hiểu. Ngươi không đi, nhanh lên thu thập hành lý a. Tương Giao Giao càng là kinh ngạc. Bách Duyệt Đình một mặt mê mang nói, ta tại sao phải đi? Đi nơi nào? Tương Giao Giao làm không hiểu thấu. Nàng đến bây giờ còn chưa kịp phản ứng. Tương Giao Giao thấp giọng nói, vừa mới không có người tìm ngươi a. Bách Duyệt Đình nói, không có người tìm ta a. Ta vừa tắm rửa xong, đang chuẩn bị uống chút cà phê đâu. Ngươi liền đến, Tương Giao Giao nói, Hà Chu mụ mụ không cho phép chúng ta tiếp tục ở lại đi. Vừa mới một nữ nhân tiến đến, cho ta tiền, để ta đem phòng cho thuê hợp đồng trả lại cho nàng. Ban đêm chuyển địa phương, Bách Duyệt Đình nói, có ý tứ gì, xé bỏ hiệp ước, các nàng nói chuyển ta liền chuyển a. Dựa vào cái gì, các nàng cũng quá bá đạo đi. Nàng minh bạch Tương Giao Giao ý tứ, mẫu thân của Hà Chu là muốn đuổi các nàng đi. Tương Giao Giao nói thì nói như thế, có thể ta cùng tiền chưa thù a, có tiền ta cái gì tốt phòng ở tìm không thấy, không cần thiết ở đây hao tổn a, còn đắc tội người, ta phòng cho thuê hợp đồng là một năm, mắt thấy đến kỳ. Đến lúc đó người ta đồng dạng có thể đuổi ngươi, còn không bằng hiện tại đi đâu. Bách Duyệt Đình nói, cho ngươi bao nhiêu tiền, ngươi vui vẻ thành cái dạng này. Tương Giao Giao duỗi ra một cái bàn tay tại Bách Duyệt Đình trước mắt lung lay. Số này, ha ha, ta trước kia không tin trên trời có rớt đĩa bánh sự tình. Hiện tại ta tin, trên lầu xuất hiện tiếng bước chân. Nàng quay đầu có thể trông thấy thang lầu chỗ rẽ xuất hiện màu đen giày cao gót. Nàng lập tức thấp giọng nói, ta đi trước, có cơ hội sẽ liên lạc lại. Bách Duyệt Đình vừa muốn nói chuyện, lại phát hiện từ trên lầu đi xuống một nữ nhân, tay cầm bao da dấu lớn tại dưới lầu thời điểm nàng gặp qua nữ nhân này. Một mực đi theo Hà Chu lão nương sau lưng, nàng nhớ kỹ Hà Chu là gọi là Liễu Tổng. Đương nhiên, có lẽ là Lưu Tổng. Người tốt, Bách Tiểu Thư, ta là Liễu Tranh. Liễu Tranh cười nói, không mời ta vào nhà sao? Bách Duyệt Đình nói, mời đến, nàng đại khái có thể phỏng đoán đến. Đối phương là đến đuổi nàng đi. Com, rượu phòng sách, com vui có buồn có. Câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.